Đại ma vương nhà bên, chương 14, thế này là hẹn hò phải không? Góc truyện audio.com, Tiểu Kỳ, như thế nào lại khóa trái cửa rồi? Dịch Hiểu Phong buồn bực gõ cửa phòng ngủ. Dịch Kỳ nghe tiếng anh trai đập cửa thì hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân vẫn còn bị đại ma vương giữ chặt đặt ở trên cửa, vì vậy lúng túng vươn tay đẩy anh ra. Buông tay ra coi. Đại ma vương nhíu mày, em vẫn chưa trả lời tôi. Dịch Kỳ thật sự gấp muốn chết, trả lời cái gì chứ, anh mau buông tay ra đi. Đại ma vương nâng cằm Dịch Kỳ, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Thật sự cần tôi phải nhắc lại sao, hử. Dịch Hiểu Phong bên ngoài thực buồn bực. Tiểu Kỳ, đang làm gì vậy? Dịch Kỳ khóc không ra nước mắt. Tôi nhớ rồi, anh buông tay ra đi. Trên đời này có ai vô lý hơn cái tên đại ma vương nữa hay không chứ? Tỷ mình sức lực lớn hơn rồi muốn làm gì thì làm sao? Đồ hỗn đản nhà anh. Đại ma vương nhếch môi cười cố tình kề sát vào tai cậu hỏi. Nhớ cái gì, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm, Dịch Kỳ cảm thấy sau lưng rung lên, mặt lại không tự giác mà đỏ đến muốn xuất huyết. Đại ma vương càng cười xấu xa, môi như có như không chạm vào vành tai ửng đỏ đáng yêu kia. Mau nói, nhớ cái gì? Dịch Hiểu Phong bên ngoài đập cửa càng mạnh, Tiểu Kỳ chết ở trong phòng rồi hả? Dịch Kỳ cắn môi, nhớ tôi là bà xã anh, vừa lòng chưa, mau buông ra. Đại ma vương lúc này mới hài lòng, hôn nhanh lên má Dịch Kỳ một cái. Ngoan, sau đó thả tay ra, đứng lùi về phía sau hai bước cười thản nhiên nhìn Dịch Kỳ luống cuống mở cửa. Dịch Hiểu Phong thấy cửa mở ra liền bước vào, cằn nhằn nói. Làm cái gì mà anh kêu mãi mới mở cửa chứ? Lại thấy vẻ mặt Dịch Kỳ đỏ hồng thì ngạc nhiên hỏi. Em sao vậy, phát sốt sao, mặt đỏ thành như vậy? Dịch Kỳ trong lòng giật thọt một cái, theo bản năng giơ tay lên xoa xoa mặt. Không có chắc đại trời nóng quá. Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi ào vào, Dịch Hiểu Phong nghi hoặc nhìn em trai thế này mà nóng sao? Dịch Kỳ lảng tránh ánh mắt của anh trai, quả thật là nóng mà. Dịch Hiểu Phong lúc này mới để ý thấy đại ma vương đứng gần đó, liền mỉm cười hỏi. Cậu là đồng nghiệp của Tiểu Kỳ. Đại ma vương cười đến là thân sĩ. Phong ca, không nhận ra em sao? Em là Tiểu Nguyên, trước đây ở cạnh nhà anh. Tiểu Nguyên, Dịch Hiểu Phong nhíu mày, sau đó vỗ tay đánh bốp nói. Là nhóc Tiểu Nguyên con của vợ chồng chú Triệu, mà Tiểu Kỳ cả ngày đeo dính theo không rời đây sao? Dịch Kỳ đứng một bên rít gào, là anh ta đeo dính lấy em, không phải em đeo dính anh ta đâu đại ma vương hơi liếc nhìn Dịch Kỳ cười gật đầu. Phải, gặp lại hàng xóm cũ, Dịch Hiểu Phong thực cao hứng, liền khoác vai bá cổ xưng anh gọi em thân thiết vô cùng. Thật không ngờ nhóc con ngày xưa hôm nay lại cao lớn như thế này rồi. Trước đây anh có nghe nói nhà em di dân ra nước ngoài. Về nước khi nào, cô chú vẫn khỏe chứ, em dạo này thế nào rồi? Cũng phải hơn 10 năm rồi mới gặp lại nhau nghĩ lại thời gian trôi qua nhanh thật. Dịch Kỳ đỡ chán, hôm nay mới biết anh trai cũng nói nhiều đến như vậy cảm ơn anh, ba mẹ em vẫn khỏe, hai người bọn họ cũng sắp về nước rồi. Đại ma vương thái độ cũng vô cùng thân thiết chân thành. Góc truyện audio.com, đây nói thế nào cũng là anh vợ tương lai nha, không thể để mất lòng được. Tiểu Kỳ nói em là đồng nghiệp của nó sao, thật trùng hợp hai đứa ngày xưa thân nhau như vậy, xa cách 10 năm cương nhiên có thể gặp lại, thật là hữu duyên. Dịch Hiểu Phong một bên mặc sơ mi một bên nói. Dịch Kỳ ở trong lòng phun trào, hữu duyên cái khỉ hữu duyên, là nghiệt duyên thì có. Đại ma vương gật đầu tán thành, đây chính là duyên nợ trời định, cho dù qua bao nhiêu năm Tiểu Kỳ vẫn sẽ trở về bên cạnh mình. Tiểu Nguyên ở lại chơi nhé, anh có việc đi trước, hôm nào anh em chúng ta gặp nhau uống một bữa mừng hội ngộ. Dịch Phong mặc xong quần áo, vỗ vai Đại Ma Vương nói. Được khi nào rảnh cứ gọi em, Đại Ma Vương vô cùng tao nhã rút ra một cái danh thiếp đưa cho Dịch Hiểu Phong. Dịch Hiểu Phong nhận danh thiếp cho vào túi rồi quay sang xoa đầu Dịch Kỳ rồi đi ra cửa. Anh đi nhé, Dịch Kỳ đi theo phía sau, anh không ăn sáng rồi hãy đi sao, Dịch Hiểu Phong lắc đầu. Được rồi, em hỏi Tiểu Nguyên đi, nếu cậu ta chưa ăn thì ăn cùng nhau cho vui. Bye nhé, Dịch Kỳ gật đầu trong lòng lại đang nghĩ cách làm thế nào để đuổi Đại Ma Vương đi luôn, cậu hiện tại rất sợ phải một mình đối mặt với anh trong một tuần bị cường hôn hai lần, cậu hiện tại đau khổ phát hiện, bản thân lần nào cũng bị hôn đến choáng váng, đầu óc trống rỗng nhưng lại không hề cảm thấy chán ghét. Dịch Kỳ dùng mình, chẳng lẽ bản thân hiện tại đã thực có cảm giác với đàn ông như chị dâu Thẩm Gia Nguyệt đã nói sao? Nhưng mà cho dù có cảm giác với đàn ông, lại vì cớ gì cố tình lại là tên đại ma vương hỗn đản kia Phong ca đi rồi. Âm thanh đại ma vương vang lên kế bên tai khiến Dịch Kỳ đang xuất thần bị dọa suýt đứng tim. Hùng hăng liếc mắt nhìn đại ma vương, Dịch Kỳ đóng cửa quay lưng vào nhà, bản thân trở nên kỳ quặc thế này rõ ràng đều là tại tên hỗn đản này. Anh đến đây làm gì? Dịch Kỳ ngồi trên sofa buồn bực hỏi. Đại ma vương mở túi xốp lấy ra hai phần điểm tâm, cười tươi như hoa. Mang điểm tâm đến cho em, cảm động không? Cảm động em gái anh, ai cần điểm tâm của anh chứ? Anh hiện tại ra về ngay lập tức là đã mang ơn nhiều lắm rồi. Dịch Kỳ ở trong lòng siết chặt nắm tay. Không để ý đến vẻ mặt như ăn phải hoàng liên của Dịch Kỳ, đại ma vương mở hai hộp điểm tâm, đẩy sang trước mặt Dịch Kỳ cười ôn nhu nói. Ăn đi, còn đang nóng, để nguội không ngon. Dịch Kỳ sau lưng mạnh rung một cái, đừng có dùng vẻ mặt đó nói chuyện chứ, thật sự không quen a. Vừa định mở miệng nói, không cần, thì bụng đột nhiên phản chủ, trong không gian yên lặng vang lên một chuỗi âm thanh ục ục ục mà ai nghe qua liền biết đó là âm thanh gì. Đại ma vương nhịn không được bật cười, sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngoan, ăn đi, anh mới ngoan, cả nhà anh đều ngoan. Dịch Kỳ trong lòng rít gào, hai tai cũng không chịu thua kém mà đỏ ửng, thật sự là xấu hổ muốn chết mà. Nhưng mà, mùi thức ăn thơm ngào ngạt thật sự thu hút sự chú ý của Dịch Kỳ, vừa nhìn đến hộp điểm tâm, hai mắt cậu liền lập tức sáng rực, cương nhiên là há cảo tuyết nhĩ và xôi nếp gà lá sen mà cậu thích nhất a, góc truyện audio.com. Dịch Kỳ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, mặc kệ, dù sao mất mặt thì cũng đã mất rồi, thức ăn trước mặt việc gì phải hành hạ để bản thân chịu đói. Cứ cúng bái miếu ngũ tạng trước cái đã, ăn no mới có sức đối phó với cái tên đại ma vương bá đạo lại khí lực kinh người kia được. Dịch Kỳ cầm một miếng há cảo tuyết nhĩ trắng mượt cho vào miệng cắn một cái, cảm giác mềm mịn lại thanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng, thật sự là mỹ thực nhân gian a. Đại ma vương hơi nghiêng đầu im lặng nhìn Dịch Kỳ vui vẻ ăn điểm tâm, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Anh, không ăn à, ăn xong một cái, Dịch Kỳ cảm giác đại ma vương đang nhìn mình chăm chú thì có chút ngượng ngùng, dơ dơ miếng há cảo đang cắn dở lên hỏi. Đại ma vương lắc đầu, nghĩ nghĩ thế nào lại gật đầu, sau đó chưa kịp đợi Dịch Kỳ phản ứng, hơi nghiêng người qua, há miệng ngậm luôn nửa miếng há cảo trên tay cậu, gật gù thỏa mãn, khẽ liếm môi nói. Đúng là ngon thật. Dịch Kỳ trợn mắt há hốc mồm hết nhìn hai ngón tay trống trơn của mình lại nhìn vẻ mặt cười xấu xa của đại ma vương. Đại ma vương xoa xoa đầu Dịch Kỳ, ra vẻ rộng lượng nói. Ngoan, em ăn đi, anh ăn rồi. Ăn cái đầu nhà anh chưa ăn. Dịch Kỳ ở trong lòng giơ lên một ngón tay giữa, sau đó quyết đoán không thèm để ý đến đại ma vương nữa, tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Đợi Dịch Kỳ ăn xong, đại ma vương đầy đầy gọng kính nói. Được rồi, em thay đồ đi, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Dịch Kỳ mạc danh kỳ diệu. Xem phim, đại ma vương đáp thực thản nhiên. Không đi, Dịch Kỳ ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ta vì cái gì phải đi xem phim cùng cái tên bá đạo lại hỗn đản nhà anh chứ? Tiền thưởng tháng này bị cắt, đại ma vương vô sỉ. Vì sao? Dịch Kỳ tức giận đến trợn tròn hai mắt, cãi lời sếp, đại ma vương nhướng mày. Anh, Dịch Kỳ nghẹn họng, đây là thế kỷ 21 sao, là thời đại công bằng dân chủ văn minh sao? Rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người, giai cấp tư sản toàn bộ đều là kẻ đáng ghét. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, không phải trong giờ làm việc, anh không có quyền. Dịch Kỳ vùng vẫy lần cuối, bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Vậy sao, muốn thử không? Đại ma vương nhếch môi cười nhạt. Dịch Kỳ đột nhiên có lỗi giác mình thấy trên đầu đại ma vương mọc ra hai cái sừng nhọn nhọn, cặp cánh màu đen và cái đuôi phe phẩy sau lưng, hai cái răng nanh trắng nhờn lộ ra, khiến cậu lạnh hết cả lưng. Người này quả đúng là đại ma vương tái sinh để theo ám cậu mà. Dịch Kỳ khóc không ra nước mắt, nhận mệnh đi thay quần áo, lùi thùi theo sau đại ma vương xuống lầu, lên xe, một đường thẳng đến rạp chiếu phim. Em muốn xem phim nào? Đứng trước mấy poster quảng cáo phim, đại ma vương bộ dạng nghiền ngẫm hỏi cậu. Dịch Kỳ liếc trắng mắt đại ma vương một cái, lẩm bẩm nho nhỏ. Tôi muốn đi về, hử, phim này sao? Đại ma vương chỉ vào poster phim Despicable Me 2, ánh mắt hấp hay ý cười nhìn Dịch Kỳ, lại chỉ sang poster phim Titanic phiên bản 3D, cười càng thêm xấu xa nói. Hay phim này, Dịch Kỳ ngoảnh mặt đi, mím môi không trả lời. Titanic sao, cũng được lắm, đại ma vương sờ sờ cằm gật gù. Dịch Kỳ trợn mắt, ta cái gì cũng không có chọn. Góc truyện audio.com, được rồi, ở đây chờ, anh đi mua vé. Đại ma vương xoa xoa đầu cậu, xoay người bước đi. Đợi đã, Dịch Kỳ hoảng hốt kéo tay đại ma vương lại, vẻ mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Cái tên đại ma vương chết tiệt nghĩ cái gì vậy chứ? Ai chẳng biết Titanic có mấy cảnh hạn chế trẻ em, hai đại nam nhân cùng nhau đi xem phim đó, không phải quái dị lắm hay sao? Gì vậy, đại ma vương nhìn cánh tay mình bị Dịch Kỳ túm trụ, ý cười trong mắt càng đậm. Despicable Me 2, Dịch Kỳ lúng túng buông tay Đại Ma Vương ra, nhỏ tiếng nói, phim này nói thế nào cũng là phim hoạt hình, mặc dù lớn đầu rồi mà còn xem hoạt hình tựa hồ có chút ấu trĩ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn cái phim 18 kia. Sao, Đại Ma Vương giả vờ không nghe kề sát mặt mình vào mặt cậu. Em nói gì, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, Dịch Kỳ có thể cảm giác mùi hương bạc hà thoang thoảng trong khoang mũi, khiến cậu bất giác nhớ lại nụ hôn kịch liệt sáng nay, bất giác hai tay lại nóng bừng, mất tự nhiên lui về phía sau một bước cố đề cao giọng để che giấu lúng túng. Tôi nói Despicable Me 2, anh chưa già đã ngãnh ngãng rồi sao? Ồ, vậy sao, Đại Ma Vương thích thú nhìn hai vành tai ửng hồng của cậu thật là, sao mà đùa thích thế này không biết? Anh tưởng em muốn xem Titanic chứ? Ai muốn chứ, có anh mới muốn, cả nhà anh đều muốn. Dịch Kỳ thẹn quá thành giận, lập tức xù lông. Đại Ma Vương nhịn không được bật cười, lại xoa xoa đầu cậu, xoay người đi mua vé. Ngoan, đợi anh, Dịch Kỳ bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng đợi, chẳng mấy chốc Đại Ma Vương đã trở lại, trên tay ngoại trừ hai tấm vé còn có một hộp bắp rang bơ cùng một cốc cốc, sau đó tươi cười đưa hộp bắp cùng cốc cốc cho Dịch Kỳ. Dịch Kỳ cầm hai thứ trên tay, có chút nghi hoặc nhìn Đại Ma Vương, sao chỉ có một phần thôi vậy? Mua cho em, như hiểu được thắc mắc của cậu, Đại Ma Vương nói, sau đó thực tự nhiên khoác vai cậu đi vào phòng chiếu. Dịch Kỳ cảm thấy hành động này hình như hơi thân mật hơn nữa cứ có cảm giác ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn hai người cho nên cảm thấy cả người không tự nhiên, muốn đẩy cánh tay của Đại Ma Vương ra, nhưng cố tình cả hai tay đều đang bận cầm thức ăn, không thể làm gì được. Dịch Kỳ biết nếu mà lúc này cậu vùng vẫy sẽ càng khiến mọi người chú ý hơn, cho nên đành chịu đựng mà cứng ngắt đi vào cùng anh. Trong lòng lại âm thầm nghĩ tên Đại Ma Vương này mua bắp và nước ngọt cho mình phải chăng là có dự mưu từ trước rồi chứ? Ngoài dự kiến của hai người, Despicable Me 2 là một phim hoạt hình vô cùng vui nhộn, Dịch Kỳ xem mà cười liên tục từ đầu đến hết phim. Thậm chí còn cười đến đau cả bụng đoạn mấy bé Minion cover lại ca khúc Isoe của O4 hoàn thành Underwear, Đại Ma Vương hài lòng nhìn Dịch Kỳ vui vẻ xem phim, một tay cầm lấy bàn tay cậu đang đặt trên tay vịn ghế ngồi. Dịch Kỳ quay sang nhìn Đại Ma Vương, thấy anh vẫn bình thản xem phim như thể hành động nắm tay kia chẳng có gì đặc biệt. Dịch Kỳ mím môi cố rút bàn tay ra, nhưng Đại Ma Vương lại nắm tay cậu vô cùng chặt, có làm thế nào cũng không rút được. Dịch Kỳ cuối cùng đành bỏ cuộc, để im tay mình trong lòng bàn tay ấm nóng của Đại Ma Vương, tâm tình có chút phức tạp. Gocchuyenaudio.com. Xem phim xong, Đại Ma Vương dẫn Dịch Kỳ đi ăn, sau đó đưa cậu về nhà. Trước khi Dịch Kỳ xuống xe, Đại Ma Vương khẽ nghiêng người qua, dùng tốc độ sao xẹt hôn lên má cậu, mỉm cười ôn nhu nói. Em nghỉ ngơi đi, khi khác anh lại đến. Sau đó lái xe đi mất, Dịch Kỳ khóe miệng co quắp, hai người đi xem phim lại đi ăn uống thế này, sao mà giống mấy đôi yêu nhau hẹn hò quá vậy. Hẹn hò sao, Dịch Kỳ ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm bàn tay mình, trong đầu loạn thành một mảnh mơ hồ, cuối cùng hốt hoảng nhận ra một điều, cậu hình như không phải ghét Đại Ma Vương như bản thân mình vẫn nghĩ, đối với hành động bá đạo của Đại Ma Vương, không bài xích mà trái lại còn có chút ách hưởng thụ. Dịch Kỳ điên cuồng vò đầu khiến cho mái tóc rối tung lên, thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Cách chương.